đột nhiên từ dưới đất bộc phát ra đạo kiếm khí kia, đáy lòng hắn vẫn còn nhớ rõ, khí tức kia hình như là vị tiền bối Vạn Ma Quật. Nếu có cơ hội, nhất định phải đi tra xem thế nào. Phong Thái Thương hào quang trong mắt lóe ra, đi theo vài vị trưởng lão, tiến nhập nội điện. Hắn biết, lần này bất luận sự tình thành bại, Thủy Ma Tông đều đã có biến động cực lớn. Cực Bắc, cường giả số 1 trung cổ Hắc Ám Đế Quân, mang theo Trần Bá Tiên vừa mới trở về, hướng phương Bắc tiến đến. Thế nào? Sự tình thuận lợi chứ? Hắc Ám Đế Quân nhìn liếc mắt Trần Bá Tiên đang vui sướng, mặt không biểu tình nói. Ha ha ha, sư tôn, nói thêm ngươi nhắc nhở. Ta chờ lão quái vật bên dưới mặt đất Thái Tố phái kia rời đi, quả nhiên không có gặp chống cự gì, trực tiếp liền giết hại toàn bộ Thái Tố phái. Ha ha, CH trung cổ cường giả uống ta, chú ý chính là có cửu báo cửu, có oán báo cửu. Đây vài cái lão gia này, lợi dụng ta, nay làm cho ta thực không thoải mái. Trần Bá Tiên tóc dài bay lên, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, một bộ thần thái hung hăng. Hừ, ngươi đây khẩu khí, cũng không chỉ là diệt trưởng lão Thái Tố phái cùng đệ tử đơn giản như vậy đi. Hắc Ám Đế Quân liếc liếc Trần Bá Tiên, bộ dáng nhìn rõ mọi việc. Ngươi là không phải lại chạy tới Thủy Ma Tông, ta đã cảnh cáo ngươi. Thủy Ma Tông ngươi tốt nhất không cần đi. Cô cô, Trần Bá Tiên cổ họng trượt xuống, nhìn sư phụ bên cạnh, ánh mắt lộ ra thần sắc cổ quái, giống như nuốt một khối xương lớn, không trôi xuống được vậy. Sư phụ, sao ngươi biết? Thủy Ma Tam Tổ vừa đi, ta vốn cho rằng Thủy Ma Sơn vốn không có người có thể ngăn được ta. Không nghĩ tới, dưới đất đột nhiên có một đạo kiếm khí đánh tới. Người nó còn cảnh cáo ta, nói là xem mặt mũi sư phụ, tha ta một mạng. Sư tôn, người nhận thức nhân vật lợi hại như vậy lúc nào thế? Nhân vật dưới Thủy Ma Sơn kia, có lai lịch gì? Ta lại không hề cảm giác được hắn. Trần Bá Tiên có chút may mắn nói. Nhân vật dưới Thủy Ma Sơn, vi sư cũng không nhận thức. Nhưng, ta lúc trước từng lấy thần thức xem xét trung thổ. Thời điểm ở Thủy Ma Sơn, rõ ràng cảm giác được có một cỗ cường đại khí tức che chở nơi đây. Người này tu vi cực kỳ đáng sợ, căn bản không ở dưới ta. Trần Bá Tiên nói. Cái gì? Trần Bá Tiên vừa nghe xong, thần sắc chấn động. Người này, ngươi đừng đi quản hắn, cũng tận lực rời xa hắn. Nếu ta sở liệu không kém, cận cổ sẽ không xuất hiện nhân vật bực này. Người này chỉ sợ cũng là cường giả thượng cổ. Hơn nữa ta mơ hồ cảm giác được, khí tức hắn cùng Thương Thủy Ma Tổ dưới Thái Tố Sơn có mấy phân tương tự. Quan hệ của hai người dường như có chút sâu xa, cũng có thể là có cửu oán. Tóm lại, hai người kia quan hệ phức tạp, ngươi tận lực không đi trêu chọc. Hắc Ám Đế Quân hờ hững nói. Lịch duyệt, lõi đời đạt tới tình trạng như hắn, rất nhiều thứ vi diệu, người khác nhìn không thấu. Nhưng không thể gạt được hắn nhân vật bực này. Không cần chứng cớ, chỉ cần trực giác đinh điểm, hắn liền cơ hồ có thể phán đoán chuyện không may thật chân chính. Cận cổ Thái Tố phái, chính đạo danh môn đại phái thứ nhất. Nhưng, kia Thương Thủy Ma Tổ lại là người trong ma đạo, vừa ra tay ma khí cuồn cuộn, mà kia Thủy Ma Tôn, cùng Thái Tố phái địch. Nhưng, y hắn chứng kiến, chỉ sợ vị cường giả cao nhất giấu dưới Thủy Ma Sơn cũng không phải người trong ma đạo. Hơn nữa, hắn cùng Thương Thủy Ma Tổ chỉ sợ cũng không phải bạn tốt gì. Đệ tử tuân mệnh. Trần Bá Tiên dừng một chút, nghi hoặc nói, đúng rồi, sư tôn, chúng ta đây là muốn đi đâu a? Minh Hoang, trấn áp Minh Hoang huyền kình liệt hải đại đế đã bị Lưu Sủy giết chết, ngã xuống ở kinh thành. Minh Hoang hiện tại là nơ vô chủ y, vừa lúc thích hợp chúng ta tà đạo nhất mạch đặt chân. Hắc Ám Đế Quân bình tĩnh nói, bên trong đồng tử tối đen, xẹt qua một tia ánh mắt quỷ dị. Cái gì? Huyền kình liệt hải đại đế đã chết. Trần Bá Tiên chấn động, bị tin tức này chấn đắc lộ tai vang lên ong ong. Hắc Ám Đế Quân không để ý hắn, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng không gian, trực tiếp rơi xuống Minh Hoang đại địa xa xôi. Kinh thành chi chiến, quyết định toàn bộ vận mệnh thiên hạ phải thay đổi. cận cổ thời đại tông phái sống hay chết, tạm thời cùng hắn không quan hệ. Đối với Hắc Ám Đế Quân mà nói, việc cấp bách là cần thay thế lực trung cổ nhất mạch còn sót lại, tìm một đặt chân nơi. Huyền Kình Liệt Hải Đại Đế ngã xuống, chính là cái cơ hội tốt nhất. Không chỉ là một khối không có chúa tể đại địa, mà còn có hoàng thất cùng quân đội minh hoang. Những điều này toàn bộ đều là hắn muốn. Đây là một nơi tốt nhất nghỉ ngơi lấy lại sức. Phốc, địa phương cách kinh thành 1 vạn dặm, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên từ trong hư không độn ra. Phốc một tiếng, chính là một ngụm máu tươi. Phụ hoàng, Đế Nhất Oa một tiếng, từ hôn mê trung từ chuyển tỉnh, khóc thảm ra tiếng. Đế Nhất, nén bi thương. Một đạo gợn sóng hiện lên, viễn cổ kỳ lân thật lớn thở dài an ủi. Đế Nhất chỉ ngơ ngác nhìn tiền phương, xuất thần, tựa như cái gì cũng nhìn không tới nghe không được. Ải, viễn cổ kỳ lân thở dài một tiếng, nhìn Đế Nhất, phát ra một cỗ chân khí, cuồn cuộn nổi lên, đưa hắn hướng trong hư không hóa hồng mà đi. Ở trong vô tận ở chỗ sâu, có một tòa núi cao nhẹ nhàng, trên có một tòa cung điện rộng lớn, Lục Tiên Điện, nơi đó là địa phương Đế Nhất thức tỉnh ban đầu. Có lẽ cũng chỉ có vị trưởng lão kiếm tông kia mới có thể an ủi Đế Nhất. Kỳ Lân yên lặng thầm nghĩ, kinh thành thảm bại, đối với sở hữu thế lực mà nói, đều là một cái đả kích thật lớn. Doanh Hoàng, Địch Hoàng, Di Hoang, A Lạp Cổ Ba Nhị, sở hữu thế lực, hết thảy từ kinh thành tháo chạy, quay trở về địa bàn của mình. Tạm thời bất luận sợ hãi của các tông phái này, đối với Phương Vân mà nói, sự tình lo lắng nhất, rốt cuộc trôi qua, rốt cuộc nghênh đón một đoạn thời kỳ bình tĩnh, kinh thành một mảnh an bình, vui mừng. Biết được triều đình chiến thắng, tông phái liên minh biến mất, rất nhiều dân chúng đều đi lên đầu đường chúc mừng, nơi nơi treo đầy đèn lồng màu đỏ, giấy lên yên hoa. Trong tứ phương hầu phủ, Phương Vân cũng đem mẫu thân Hoa Dương phu nhân trở về trong phủ. Sở hữu nha hoàn cũng tất cả quay trở về trong phủ phụng dưỡng. Lam Đại Nguyệt cũng rời khỏi thiên địa vạn hóa chung, đến hầu trong phủ, cùng Hoa Dương phu nhân. Mẫu thân, sau này trong hầu phủ ngươi không cần lo lắng nữa. Trải qua sự tình lần này, hẳn là không ai dám xâm chiếm kinh thành. Hơn nữa, sau này Đại Nguyệt cũng sẽ bồi tiếp ngươi. Phương Vân nhìn Lam Đại Nguyệt bên cạnh, mỉm cười nói. Đúng vậy, phu nhân. Ta cũng lâu rồi không có cùng ngươi ngắm hoa. Lam Đại Nguyệt dịu dàng cười nói. Hoa Dương phu nhân vẻ mặt mỉm cười. Ta thì không có gì. Chính là triều đình vượt qua kiếp số, lại là thật đáng mừng. Hoa Lan, trong chốc lát trong phủ châm ngòi 2 cái pháo hoa. Chúc mừng triều đình thắng lợi. Hảo Liệt, phu nhân. Cô nương bộ mặt thanh tú cười hì hì nói. Thời gian tiếp theo, vương hầu khắp nơi lục tục hồi kinh nhận mệnh, triều đình cũng không có lập tức phản kích tông phái, mà là lựa chọn tu dưỡng sinh lợi. Lần này trong chiến tranh, triều đình tuy rằng thắng lợi, lại là thắng thảm. Dù là quân đội chính quy, hay là cấm quân, trinh tiếu đại quân, lại hoặc là thần vệ, đều là tổn thất thảm trọng. Những nờ tổn thất ấy, không phải trong khoảng thời gian ngắn, có thể bổ sung. Hơn nữa, đại kiếp nạn qua đi, thần châu dân chúng cũng cần thời gian trấn an bị thương. Trung thổ thế giới nghênh đón một cái thời kỳ an bình khó có được. Tuy rằng không ai biết loại này an bình có thể kéo dài bao lâu. Trong thư phòng, Triệu Bá Ngôn từ phần đất bên ngoài trở về, cấp Phương Vân một số tin tức. Bỏ mình 800 vạn người. Nhìn con số, mí mắt Phương Vân trực tiếp lộ ra thần sắc kinh hãi. Tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng là Phương Vân nhìn thấy số liệu tinh chuẩn này, Phương Vân lắp bắp kinh hãi. Đây 3 quần hổ phệ long, tối thảm thiết không ở kinh thành, mà là biên thùy mang, chiến tranh phát sinh ở quân đội Đại Chu cùng các quân đội khá. 800 vạn đại quân bỏ mình, tổn thương như vậy, từ xưa đến nay chưa hề có. Triều đình cùng các hoang chiến loạn không ngừng, nhưng là chưa bao giờ chết trận nhiều người như vậy. Đây còn không luận người bị thương. Hầu ra, số liệu này là từ quân cơ lấy đến. Vô cùng xác thực không có lầm. Cho dù là có khác biệt, kia cũng chỉ sẽ là càng nhiều thêm chứ không ít gì. Triệu Bá Ngôn hồi đáp. Số liệu này cùng anh Vũ Hầu Vương Tích Chiêu không phải không có quan hệ. Trên thực tế, loại cơ mật tin tức này cũng chỉ có từ chỗ hắn lấy được đến. Lần này chiến tranh, khắp nơi đều xuất động rất nhiều quân đội. Hơn nữa cùng trước kia không giống. Địch Hoang có đại lượng thiết kỵ cùng phi kỳ đại quân, mà Di Hoang thì xuất động tế sư cùng tà thần điện cao thủ. Còn về Man Hoang, Lục Chỉ Man Thần quân đội lại đối quân đội Đại Chu tạo thành thật lớn bị thương. Lần này khắp nơi thế công, vốn cường đại trước đó chưa từng có. Hơn nữa quân đội, triều đình phải chia khắp nơi, càng thêm khó có thể chống đỡ, hoàn toàn đánh mất ưu thế. Binh lực trước kia tổn thất to lớn, có thể nghĩ, lần này chiến tranh, cho dù các hoang binh lực tổn thất, cũng rất to lớn. Nhưng tổng thể đi lên nói, các hoang tử thượng 700, triều đình ít nhất chết 1.000. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1082, tổng kết chiến tranh 800 vạn quân đội. Trong lòng Phương Vân trầm mặc thật lâu, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng số lượng khổng lồ như vậy, cảnh tượng trên chiến trường sẽ thảm thiết thế nào. Xuất ra 10 triệu lượng hoàng kim làm tiền trợ cấp, giao cho những quá phụ của tướng sĩ bỏ mình. Phương Vân nhìn Triệu Bá Ngôn, dặn dò nói. Triệu Bá Ngôn giật mình, đây không phải là số nhỏ. Nhưng lấy quan hệ của bọn họ cùng Tụ Bảo Các, bán ra một ít pháp khí, hơn nữa mấy cái mỏ vàng Phương Vân thu được hẳn là cũng đủ. Vâng, đại nhân. Triệu Bá Ngôn sảng khoái đáp ứng. Việc Phương Vân nghĩ đến là trấn an người nhà tướng sĩ bỏ mình, nhưng Triệu Bá Ngôn lại nghĩ thừa cơ hội này thu mua lòng người. Triều đình đại loạn, vấn đề sử dụng hoàng kim còn chưa có rõ ràng, thừa cơ hội này thu mua lòng người, tạo nên hình tượng quan quân hầu nhân từ chính là thời cơ tốt nhất. Tuy rằng Phương Vân có khả năng không đồng ý suy nghĩ của hắn, nhưng là thuộc hạ, không phải phân ưu vì chủ thượng sao? Triệu Bá Ngôn đem ý niệm trong đầu ấn xuống, cũng không có nói ra. Phương Vân gật gật đầu, kế tiếp nhìn lại mọi việc. Lần này quần hổ phệ long, triều đình tổn thất cũng không chỉ là 800 vạn giáp sĩ đơn giản như vậy. Sau lưng số liệu này còn đi theo một danh sách thật dài. Không biết bao nhiêu quân nhân, vương hầu thiện chiến, bỏ mình tại chiến trường, thiện chiến hầu, võ xương hầu, một danh sách dài, nhìn nó mà trong lòng Phương Vân thở dài không thôi. Những vương hầu này có không ít người, Phương Vân từng nói chuyện với bọn họ, nhưng mà cứ như vậy chết ở trên chiến trường. Thiện chiến hầu chết trận, mãng hoang hầu bị chấn đoạn kinh mạch, công lực bị phế, trung tín hầu bị chặt đứt một cái cánh tay trái. Còn có không biết bao nhiêu vương hầu chết trên chiến thắng. Đối với Đại Chu triều mà nói, những vương hầu này bỏ mình là tổn thất thật lớn. Tuy rằng lần này chiến thắng, nhưng ở một đoạn thời gian rất dài, số vương hầu, thống soái chết trận cực kỳ khó bù lại. Trừ bỏ quân chính quy, lần này quân lực phụ trách trấn thủ kinh thành cũng tổn thất thảm trọng. Cấm quân trực tiếp bị đánh cho tàn phế. Trinh Đoá đại quân chỉ còn lại có 8 vạn, thần vệ đại quân tổn thất nặng nhất, cơ hồ đánh mất biên chế, chỉ còn lại mấy trăm người, nhưng may mắn còn tồn tại xuống dưới, hết thảy đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cường giả trong cường giả. Triều đình 8 vị võ hầu, Uy Vũ hầu, Dũng Vũ hầu, Liệt Vũ hầu chết trận, Thần Vũ hầu, Nguyên Võ hầu trọng thương, chỉ có Vương Tích Chiêu, Thánh Võ hầu coi như là không việc gì. Còn lại Thiên Võ hầu không biết tung tích. Nhưng Phương Vân nhớ mang máng ở thời điểm tông phái tan tác, khóe mắt hắn nhìn thấy một đạo ma khí quấn quanh Thiên Võ hầu, sau đó hắn mới biến mất vô tung. Người kia sẽ không chết như vậy chứ? Phương Vân thì thào tự nói, ánh mắt lộ ra thần sắc cổ quái. Hắn nếu là nhớ không lầm thì loại chân khí kia hẳn là hỗn độn chân khí, chỉ hỗn độn lão tổ mới có. Thiên Vũ hầu sống qua quá trình sát phạt thảm thiết, lại ở thời điểm cuối cùng ngã xuống trong tay hỗn độn lão tổ. Vận khí như vậy thực làm người ta cảm khái. Bình tĩnh mà xem xét, Phương Vân cũng không phải cái loại người bỏ đá xuống giếng. Nhìn thấy Thiên Vũ hầu bị bắt cũng không động thủ, chỉ là lúc đó khoảng cách quá xa. Hơn nữa hỗn độn lão tổ thực lực cũng quá cường đại, chỉ nhoáng qua một cái Thiên Vũ hầu đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Muốn cứu cũng không kịp. ác nhân có ác nhân trị. Thiên Vũ Hầu, lúc trước ngại thân phận của ngươi ta không xuống tay được, nhưng không nghĩ tới Hỗn Độn lão tổ lại được việc như vậy. Phương Vân trong lòng âm thầm lắc đầu. Thiên Vũ Hầu bị bắt, đối với buổi triều đình rối loạn là cái tổn thất không nhỏ. Phương Vân sẽ không vui sướng khi người gặp họa, nhưng mà hắn không đáng để từ bi. Thiên Vũ Hầu lúc trước đối với Phương gia nhưng là đối địch. Gặp mặt thời điểm, mở miệng một cái phản cốt, ngậm miệng một cái phản cốt, làm cho người ta rất là không thoải mái. Nay bị Hỗn Độn lão tổ bắt đi cũng chỉ có thể trách hắn mệnh không đủ cứng rắn. Ta cho ngươi điều tra tin tức Tam Công, có điều tra được không? Phương Vân đại khái xem qua nội dung tin tức một lần, sau đó ánh mắt rơi xuống trên người Triệu Bá Ngôn, dừng một chút, hỏi, ta cho ngươi điều tra Thái Phó, Thái Bảo, Thái Tể ba vị đại nhân tin tức, có điều tra được không? Trong khoảng thời gian này, có một việc làm triều đình ồn ào huyên náo, đó chính là sau khi cuộc chiến kết thúc, Tam Công đột nhiên biến mất, hoàn toàn không tìm thấy tung tích. Lúc đó, Phương Vân nhớ rõ khi Tử Trúc Vọng lấy thân luyện kiếm, bị xung kích đánh nát thân thể thì Tam Công phía sau đều hoàn hảo không bị thương. Đợi đến lúc Nhân Hoàng triệu tập quần thần, trọng trúc đại địa, Phương Vân tâm nghĩ tới mẫu thân, cũng không có quá mức lưu ý. Nhưng là không nghĩ tới, đợi thời điểm triều đình chuẩn bị tổ kiến lục bộ một lần nữa, Tam Công lại đột nhiên biến mất vô tung, giống như nhu bị bốc hơi khỏi nhân gian. Ba người đi không từ giã, biến mất vô ảnh vô tung, liền ngay cả Trương Anh, thân là thái phó đệ tử, cũng không có thu được tin tức gì. Ba gã Tam Công tay trói gà không chặt, liền tiêu thất trước bao nhiêu cường giả võ đạo. Sự tình này quả thực không thể hiểu nổi. Tam Công chấp trưởng triều đình nhiều năm như vậy, thanh danh và ảnh hưởng tích lũy trong triều thường nhân không thể tưởng tượng được. Hơn nữa thái miếu Tửu Trúc Trang Tư Trần, lấy mấy ngàn năm mạch máu nho ra làm giá, lấy thân tế kiếm, trọng kiện Nhân Hoàng Thánh Kiếm, cuối cùng mới xoay càn khôn, nghịch chuyển trận loạn cục này, lại thanh danh nho ra đạt tới một mức độ không thể tưởng tượng được nho ra tồn tại, hết sức quan trọng. Tam Công là nho ra lãnh tụ, lại có tác dụng không thể bỏ qua. Tại thời điểm đặc thù, Tam Công đột nhiên tiêu thất, đối với toàn bộ Đại Chu triều mà nói, là cái đả kích thật lớn không thể thừa nhận. Hiện tại, không biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm Tam Công. Hồi hầu ra, mấy ngày nay, ta đã muốn mệnh lệnh các nơi chú ý, toàn lực tìm kiếm Tam Công. Nhưng, cho tới bây giờ, còn không có tin tức gì. Bộ phận tình báo của Phương Vân Đô Triệu Bá Ngôn phát triển đã mấy năm. Hiện tại quy mô đã đạt tới mức độ cực lớn. Ngay cả phương Bắc Minh Hoang xa xôi, cái loại địa phương rét lạnh này còn bị hắn thẩm thấu vào. Có thể nói, bằng hệ thống tình báo khổng lồ, cho dù một con muỗi phi vào thành, Triệu Bá Ngôn đều có thể lập tức tìm được. Càng đừng nói ba người người sống sờ sờ. Triệu Bá Ngôn cau mày, nhìn Phương Vân một cái, có chút do dự nói, có câu, thuộc hạ không biết có nên nói hay không. Không có gì cả, ngươi nghĩ đến cái gì, thì nói đi. Phương Vân phất phất tay nói, từ khi nhận được mệnh lệnh hầu ra, thuộc hạ liền luôn luôn tại tự hỏi chuyện này. Cho tới bây giờ, thuộc hạ còn luôn cảm thấy, chuyện này rất quỷ dị a. Triệu Bá Ngôn dừng một chút, nhìn thấy thần sắc Phương Vân không hề thay đổi, thậm chí còn có chút đăm chiêu, trong lòng đại định, nói tiếp, lấy Tam Công địa vị, lúc này này chính là bọn họ thời điểm an ủi lòng người. Mặc dù hoang thượng không ra lệnh, bọn họ cũng có thể phải làm như vậy. Bọn họ hoàn toàn không để ý đến, rời đi ở thời điểm này. Hơn nữa hầu gia cũng nói, bọn họ không thể hề bị tông phái bắt đi. Như vậy chuyện này liền lộ ra quỷ dị. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Phương Vân nhíu nhíu mày. Hầu gia, thuộc hạ xin nói thẳng, nếu là người có võ công cũng đành, nhưng là thái phó, thái tể là người thường, hai tay trói gà không chặt. Hơn nữa tuổi tác đã cao, căn bản kinh không chịu nổi ép buộc. Người duy nhất có năng lực dẫn bọn hắn đi chính là Thái Bảo. Nhưng chuyện xuyên qua hư không đối thân thể Thái Phó và Thái Tể là một gánh nặng cực lớn. Vì bọn họ thân thể, Thái Bảo căn bản không thể nào làm như vậy. Duy nhất có thể rời đi kinh thành, chính là phương thức đi đường bộ. Triệu Bá Ngôn nói, nhưng mà bốn phía kinh thành đều trong phạm vi dò xét của ta. Đừng nói là ba cái người sống, chính là con muỗi bay vào thuộc hạ cũng sớm phát hiện. Nếu Tam Công rời đi bằng đường bộ, căn bản trốn không thoát khỏi ánh mắt của ta. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ căn bản đi không xa. Chúng ta không thể không phát hiện. Phương Vân im lặng không nói. Những lời Triệu Bá Ngôn thật ra hắn sáng sớm đã nghĩ đến. Chỉ là không muốn suy nghĩ như vậy mà thôi. Cho nên, Tam Công chỉ sợ căn bản không phải bình thường phương thức ẩn lui. Hơn nữa, lấy bọn họ địa vị, hoàn toàn không thể đi không từ giá như vậy. Trừ phi bọn họ cảm giác được cái gì. Thuộc hạ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái có thể làm cho bọn họ làm như vậy, chỉ có một người. Đủ rồi. Phương Vân quyết định thật nhanh, một tiếng hét to, quát bảo Triệu Bá Ngôn ngưng lại, nói, Triệu Bá Ngôn, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi định mang đến cho mọi người ngập tai ương ngập đầu sao? Triệu Bá Ngôn bị Phương Vân hét to một tiếng, phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, xôn xao một chút, sắc mặt liền trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy xuống, giống như sắp chết tới nơi. Thói quen của hắn là ở trước mặt Phương Vân không có cố kỵ điều gì, lại hồn nhiên quyền rằng nơi này là kinh thành, là dưới chân thiên tử. Nếu hắn nói ra mấy chữ cuối chỉ sợ lập tức có kẻ biết được. Không chỉ là hắn, ngay cả tứ phương hầu phủ, Phương Vân, tất cả mọi người phải đi theo hắn gặp tai ương ngập đầu. Lúc trước văn võ cũng chỉ tiết chế lẫn nhau, hoàng quyền được ổn định hoàn hảo. Nhưng là hiện tại, thế lực Nho gia sụp đổ, Đại Chu triều hiện tại đang trong chế độ quân chính. Cái chế độ này mang đến nguy hại còn nghiêm trọng hơn Triệu Bá Ngôn hiểu biết nhiều. Thiên uy khó lường, quân tâm khó dò. Đại nhân, Triệu Bá Ngôn lập tức nhũn người ra, toàn thân hư thoát, về sau nhớ kỹ, chuyện quốc sự không cần nói nhiều. Phương Vân nhìn Triệu Bá Ngôn liếc mắt một cái, đứng dậy, việc của triều đình đều có trí giả của triều đình phỏng đoán. Thuộc hạ hiểu. Triệu Bá Ngôn lẩm bẩm nói. Phương Vân liếc liếc mắt Triệu Bá Ngôn một cái. Triệu Bá Ngôn theo hắn nhiều năm như vậy, chung quy là trong lòng có chút không đành. Bá Ngôn, có một số việc, xem như ta cũng không thể nói. Ngươi đi theo ta nhiều năm, ta đây là không đành lòng nhìn ngươi bởi vì vài câu nói mà rước lấy họa sát thân. Thuộc hạ hiểu. Triệu Bá Ngôn cung kính nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1083, thiên cơ tái hiện. Nhân hoàng ẩn cư hoàng cung nhiều năm, quyền lực luôn ở trong tay binh gia cùng nho gia. Đại Chu triều quen với chế độ văn võ, đã quên ở Đại Chu triều trước kia thật ra là không có loại văn võ cùng tồn tại. Cận cổ thời đại, vài cái vương triều lúc trước quyền lực đều tập trung vào tay hoàng đế, một lời độc đoán. Cái gọi là quân yếu thần tử, thần bất đắc bất tử, vua bắt chết, ngươi không thể không chết. Một câu hoàng đế có thể lấy đi tính mệnh của đại quan. Đại Chu trước kia, hoàng đế là thiên tử, sát phạt độc đoán, có được quyền lực vô thượng. Ở Đại Chu triều, dưới sự phân trưởng của Vũ Mục, Tam Công cùng quân đội cùng, rất nhiều đã quen loại tình huống này, lại quên rằng nhân hoàng mới là người nắm quyền lớn nhất Đại Chu triều. Nay Tam Công thoái ẩn, nhân hoàng đi ra khỏi bức màn, nắm giữ đại quyền đã là sự tình ván đã đóng thuyền. Thái độ nhân hoàng biểu lộ, căn bản là bày ra tập tính thống trị giống như những vương triều trước kia. Đề cập tới hoàng thượng chính là điều tối kỵ. Đây cũng là nguyên nhân Phương Vân cảnh cáo Triệu Bá Ngôn. Vẫy lui Triệu Bá Ngôn, Phương Vân lại tiếp kiến quản công minh. Triều đình đại thắng, triệu hồi các đại vương hầu ở ngoài. Quản công minh là thống lĩnh doanh thứ 217 cũng bị triệu hồi tới kinh thành. Mang theo bọn Chu Hân, quản công minh cũng muốn nhân cơ hội này gặp mặt Phương Vân. Quản công minh dẫn dắt doanh thứ 217, lần này chiến tranh ở biên hoang, xoay chuyển cục diện toàn Tây Bắc. Cũng gián tiếp cứu tánh mạng Phong Ninh Hầu, có thể nói công lao không nhỏ. Lần này hồi kinh, tự nhiên là tránh không được ngợi khen. Phương Vân an ủi lão bộ hạ quản công minh này cùng với Chu Hân, lại truyền chút công pháp cùng pháp khí cho hai người, mới phái bọn họ đi quân cơ nhận mệnh. Lần này triều đình thắng lợi, rốt cuộc thở phào, nhưng uy hiếp chưa trừ,

Ngay cả trong tay Phương Vân cũng có một phần đại thần thông bảng mới nhất địa hồn bảng, thứ nhất danh, hỗn độn lão tổ, thế giới cấp cường giả, nắm vạn ma điện và hồng hoang ma chung, tuyệt học hỗn độn đế ma cung, thượng cổ thủy tổ ma tông. Thứ hai, hắc ám đế quân, thế giới cấp cường giả, có được tà binh sinh tử ấn, cường giả thứ nhất trung cổ, tà đạo quân vương. Thứ ba, thương thủy ma tổ, thủy tổ thái tố, tinh thông sát lục kiếm đạo, thuần dương kiếm đạo, thái bạch hoa đạo, thượng cổ cự đoạt. Thứ 50, yên thị mị hành, mị đạo cường giả thượng cổ, tu tập mị thế diễm công. Huyền minh bảng, thứ nhất danh, nhân hoàng lưu chiết, cường giả cận cổ thứ nhất, có được nhân hoàng thánh kiếm hoàn chỉnh, truyền thừa tam hoàng đạo thống, ngũ đế đạo thống, nở người mạnh nhất thiên hạ. Thứ hai danh, vạn cổ thanh thiên đại đế, yêu tộc thánh tổ, 108.000 tuổi, là người của thời viễn cổ. Thứ ba, hoang kích toái không đại đế, viễn cổ binh khí biến hóa thành, trấn áp man hoang. Thứ tư, tứ cực khung vũ đại đế, cường giả bản xứ địch hoang, thượng cổ di hòa. Thứ năm, tà thần, di hoang thần linh, là sinh vật cổ lão ngoại vực, đã được 26.800.000 tuổi. Hai phân từ thiên cơ thai tam tiên sinh chế định địa hồn bảng cùng huyền minh bảng, cũng xảy ra phương vân trên bàn. Ngoài hai bảng này còn có truyền kỳ bảng mới nhất, truyền kỳ bảng biến hóa đại đồng tiểu dị. Chẳng quá, thứ tự đã xảy ra biến hóa rất nhỏ. Truyền kỳ bảng, thứ nhất danh, Phương Vân, Phương gia thứ tử, cường giả truyền kỳ đỉnh phong, có được ngũ ngục cốt hoàng, túc mệnh chi tử. Thứ hai danh, đế nhất, kiếm tông truyền nhân, có thần khí thượng cổ trấn phái lục tiên kiếm và hãm tiên hoa. Từ khi bước vào truyền kỳ bảng, Phương Vân luôn đuổi theo sau đế nhất. Trước kia Phương Vân tấn chức đều không bì được đế nhất. Bây giờ Phương Vân hoàn toàn đả bại đế nhất, trở thành võ giả thiên tài trẻ tuổi, đệ nhất nhân của truyền kỳ bảng. Phương Vân chân chính ở sâu trong hơn 10 vạn dặm hư không, lưu lại trong kinh thành chỉ là một cái phân thân, nhưng lại như trước có được một phần ý thức của hắn, có được toàn bộ cảm giác hắn sở hữu. Tam bảng đồng thời bày ra ở Phương Vân trước người. Mặc dù ở truyền kỳ bảng thượng chân chính chiến thắng kình địch số 1, nhưng trong lòng hắn không nửa điểm vui sướng. Ánh mắt hắn lạc vào đệ tứ danh, thứ tư, Phương Dận Đại Chu Tứ Phương Hầu. Phương Vân nhíu mày thật sâu, điểm vui sướng nhất đinh, giờ phút này đều không còn sót lại chút gì. Tam đại thiên cơ tiên sinh, phía sau khai quật một phần tân đại thần thông bảng, với hắn mà nói, thật sự không phải thời điểm tốt. Thiên địa vạn hóa chung che chắn được sự thôi diễn của tam đại thiên cơ tiên sinh, nhưng lại không có thể ngăn cản thiên cơ tiên sinh của hơn 1.000 năm trước. Tổng bát tác làm chính là thiên hạ tất cả tiên thiên sổ thuật căn nguyên. Phụ thân nắm giữ tổng chu dịch làm, ngay cả sơn tiên sinh nắm giữ tổng ngay cả sơn dịch làm, đây cũng là hắn nói hào nơi phát ra. Vệ Đà Châu thánh giả nắm giữ tóm lại tàng dịch làm. Tam bộ thánh điển có được năng lực biết trước tương lai, quỷ thần khó lường. 1.000 năm trước, khi thiên cơ tiên sinh xem xét thiên cơ,